Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, chương 92, cảm ơn ngươi lý giải ta. Cầu thủ đặt trước, mỗi lần đi bệnh viện thời điểm, cơ bản cũng là điền hai cái biểu, quét một chút sóng điện não. Bác sĩ tượng trưng hỏi mấy vấn đề, bọn họ không có hứng thú nghe ta nói. Mở xong thuốc về sau, ta có thể theo trong ánh mắt của bọn hắn nhìn ra, ngươi có thể rời đi. Kỳ thật ta chỉ là muốn lấy được tiếp nhận hai chữ mà thôi. Giang Thi Vận cười cười, kỳ thật cũng không trách bọn họ, ta ngay cả chính mình đều không thể tiếp nhận chính mình. Thật làm không được, ta chán ghét bộ dạng này chính mình, ta biết ta bị cự tuyệt, ta là hư mất máy móc, tâm lý cố vấn sư đều không sửa được ta, cũng không nguyện ý tiếp nhận ta, chỉ muốn cách ta xa xa. Khi đó cảm giác chính là ta không cứu nổi. Đại khái đời này liền tiếp tục như vậy đi. Theo cuối cùng một lần tâm lý cố vấn về sau, nàng liền hoàn toàn phong bế khởi chính mình cảm xúc, như là che lên một cái chụp lồng thủy tinh đồng dạng. Người khác có thể nhìn thấy, chỉ có nàng lạc quan, tích cực, sáng sủa, nếu không phải trời sinh mẫn cảm, nàng căn bản sẽ không phát giác cuộc sống của người bình thường là cái dạng gì. Cũng theo không nghĩ tới chính mình nguyên lai cùng người bình thường có chênh lệch lớn như vậy. Tựa như Nguyệt Gia vừa mới nói như vậy, Giang Thi Vận chưa từng có buông tha chính mình. Sinh mệnh lực ngoan cường như vậy nàng, cho dù cần chính mình đem bàn tay vào trong lồng ngực, nắm bắt trái tim đến để nó nhảy lên, cũng chưa từng buông tha. Nhưng thật rất mệt mỏi. Nàng so bất luận kẻ nào đều khát vọng cảm nhận sinh mệnh, nhưng có thể cảm nhận được chỉ có bi thương. Trước đó dưới lầu thời điểm, Giang Thi Vận vẫn tại do dự muốn hay không đi vào. Sự do dự của nàng là bởi vì nếu lần này lại bị cự tuyệt, nàng khả năng thật liền không tiếp tục kiên trì được. Nàng gặp qua không ít tâm lý cố vấn sư, những cái đó theo nàng nói chuyện phiếm người căn bản là không có cách chạm tới nàng cảm xúc, nói xong trên sách học thuộc lời nói, hoặc là dùng nghiêm khắc nhất từ ngữ, trách cứ nàng yếu ớt, lo ngại, lười biếng, hy vọng có thể dùng những lời này thức tỉnh nàng, khích lệ nàng, mẫn cảm nàng, rõ ràng theo ánh mắt của đối phương bên trong thấy được không kiên nhẫn. Động tác cùng biểu tình cự người ở ngoài ngàn dặm, cho dù là bọn họ trong miệng nói xong, ta hiểu ngươi. Vừa mới cùng Nguyên gia nói chuyện phiếm quá trình bên trong, nàng cảm nhận được trước giờ chưa từng có thoải mái cảm giác. Đến mức đến cuối cùng, liền chính mình nói cái gì đều nhớ không rõ. Nàng chỉ nhớ rõ, chính mình vẫn luôn tại nói. Càng không ngừng nói, Nguyên gia liền lặng yên nghe. Nhưng nàng có thể từ hắn vẻ mặt cùng ánh mắt bên trong đọc lên đến hắn cảm xúc bên trong cái chủng loại này cộng minh. Hắn không nói gì, nhưng hắn động tác cùng biểu tình chính là trên thế giới hoàn mỹ nhất ngôn ngữ. Giang Thi Vận có thể tiếp thu được hắn cấp cho đáp lại. Đây là nàng lần thứ nhất cùng người nói lên những việc này thời điểm, có thể từ đối phương thần sắc bên trong đọc lên đến một loại gọi là cảm đồng thân thụ đồ vật. Nguyên gia có thể chân chính lý giải nỗi thống khổ của nàng cùng bi thương. Dù là hắn một câu đều không nói, nhưng Giang Thi Vận tựa như mở ra tâm môn đồng dạng, đem những này năm nén ở trong lòng người ba hoa tất cả đều run lên ra tới. Có đôi khi liền Giang Thi Vận đều cảm thấy chính mình nói nhiều lắm. Cảm thấy Nguyên gia có thể sẽ cho rằng nàng phiền, muốn đánh gãy lời của nàng, nhưng là đều không có. Hắn cứ như vậy lặng lặng nghe, như là nàng bóng dáng đồng dạng. Trải qua kinh nghiệm của nàng, cảm thụ được nàng cảm thụ, nước trà đã nguội, trong thoáng chốc, nàng nghe được hắn lời nói. Ta cảm giác phòng bên trong tràn đầy vung đi không được bi thương. Liền một câu như vậy thật đơn giản lời nói. Vùng đi không được bi thương, bảy chữ này trong nháy mắt đánh trúng Giang Thi Vận trái tim. nàng nước mắt thoáng cái toàn xuống tới. Cùng vừa mới vào nhà lúc, cái kia thoạt nhìn lạc quan như vậy. Như vậy hay nói, như vậy hướng ngoại nàng hoàn toàn tương phản. Nàng rốt cuộc khống chế không nổi cảm xúc. Phủ phục trên bàn, nghẹn ngào khóc giống. Tạ, Nguyên lão sư, cảm ơn ngươi lý giải ta. Cảm ơn, nàng toàn thân giật giật. Kia từng tiếng áp lực đến cực hạn, rốt cuộc có thể phóng thích tiếng khóc. Phảng phất là theo nàng sâu trong linh hồn khó khăn một tia rút ra bi thương. Giang Thi Vận tại Nguyên gia trước mặt dòng dã khóc nửa giờ. Nàng rốt cuộc bị người nhìn thấy, rốt cuộc có người biết nàng không phải yếu ớt, không phải lo ngại, rốt cuộc có người có thể xuyên thấu qua nàng nhìn như lạc quan. Tích cực chụp lồng thủy tinh, đưa tay chạm đến nàng trái tim, thiết thiết thực thực cảm nhận được sự bi thương của nàng. Cho tới nay, Giang Thi Vận đều rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì. Nàng khát vọng được yêu, khát vọng được người tiếp nhận, khát vọng được người thừa nhận. Nàng tưởng tượng người bình thường đồng dạng sống. Ta biết ngươi có nhiều khổ sở, ngươi đã làm được rất tốt, rất khá. Loại này bị người lý giải cơ sở bên trên phát ra tới an ủi, Giang Thi Vận cảm nhận được. Nàng không biết phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình, chính là thoải mái lật ra cái loại cảm giác này, chính là áp lực đến cực hạn, đột nhiên thoáng cái dỡ xuống gánh nặng ngàn cân cái loại cảm giác này. Bốn cái nguyện vọng trong nháy mắt hoàn thành ba cái, ngoại trừ thoải mái lật ra, nàng thật tìm không thấy đừng hình dung từ để miêu tả tâm tình. Bệnh trầm cảm không phải hậm hực cảm xúc, nàng không cần ngôn ngữ bên trên canh gà, cũng không cần người khác tới nói cho nàng làm thế nào. Nàng cần chỉ là thừa nhận cùng lý giải, tựa như nàng lúc ấy tại trong bệnh viện cầm tới kia trương trọng độ hậm hực sổ khám bệnh lúc. Nàng nhưng thật ra là thực vui vẻ, cảm thấy chính mình thống khổ nhận được chứng minh. Nàng không phải tâm tình không tốt, nàng cũng không phải là già mồm, càng không phải là hỏng bét người. Nàng là một cái người tốt, chỉ là bị bệnh mà thôi. Nguyên lão sư thật xin lỗi, ta bêu xấu. Giang Thi Vận tiếp nhận Nguyên gia đưa qua khăn tay, xoa xoa nước mắt, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Nàng thật rất vui vẻ, cũng vô cùng may mắn có thể gặp được một cái lý giải nàng người. Tựa như là hai cái cảm xúc tương thông người đồng dạng. Đối phương căn bản không cần phải nói cái gì, nàng liền có thể cảm giác được tự tại cùng thoải mái. Tâm lý trị liệu trọng yếu nhất quá trình chính là tín nhiệm thành lập, ngươi người tín nhiệm nhất, kỳ thật chính là thích hợp ngươi nhất tâm lý cố vấn sư. Đối với bình thường khách tới thăm tới nói, tìm thích hợp chính mình tâm lý tư vấn sư, đầu tiên muốn để ý, không phải đối phương các loại giấy chứng nhận hoặc là tư chất, mà là một loại cảm giác. Cái thứ nhất là, hắn có thể làm cho ngươi cảm giác rất dễ dàng. Rất dễ dàng rõ ràng hắn ý tứ, hắn cũng có thể rất dễ dàng lý giải ngươi cảm thụ, câu thông thông thuận không lao lực. Cái thứ hai là, ngươi sẽ cảm giác được có hứng thú, có nhiệt tình cùng hắn trò chuyện xuống, nguyện ý hẹn một lần hội đàm. Cái thứ ba là, hội đàm xong sau, ngươi khả năng nói không nên lời hôm nay hàn huyên cái gì. Nhưng người sẽ rõ hiện cảm giác được mình đã bị một loại nào đó dẫn dắt. Đối với sự vật lý giải rộng lớn hơn, càng tỉ mỉ, phong phú hơn, đối với cuộc sống cũng càng có lòng tin. Thỏa mãn này ba điểm tâm lý cố vấn sư mới là thích hợp người nhất tư vấn sư. Đối với rất nhiều bệnh tâm lý người bệnh tới nói, bọn họ yêu cầu càng đơn giản, bọn họ không quan tâm người nói cái gì. Bọn họ chỉ để ý ngươi là có hay không có thể hiểu hắn, có thể hiểu được hắn, bởi vì đối với hắn chính mình tâm lý tật bệnh nên làm như thế nào, hắn biết đến có lẽ so tâm lý cố vấn sư càng nhiều. Rất nhiều khách tới thăm chính là ôm loại này kỳ vọng. Một cái tiếp một cái tìm tư vấn sư, kỳ thật bọn họ chỉ là muốn tìm một cái hiểu chính mình người mà thôi. Đương nhiên, đại bộ phận thời điểm, Nguyên gia gặp được khách tới thăm đều không được xưng có bệnh tâm lý. Chẳng qua là có lòng lý vấn đề tài, lâm vào một loại nào đó hoang mang ở trong mà thôi. Lúc này liền cần hắn đi dẫn đường. Bệnh trầm cảm là phi thường khó giải quyết bệnh tâm lý. Đối với nghiêm trọng người tới nói, đơn thuần tâm lý khuyên bảo cơ hồ là không có tác dụng. Tỉ như người bình thường buổi chiều tại viện tử hóng mát, hắn có thể cảm nhận được thực phong phú cảm xúc, buông lỏng, tự nhiên, vui vẻ từ từ. Nhưng đối với bệnh trầm cảm người bệnh tới nói, duy nhất cảm giác chính là hậm hực đau khổ, đầy tràn toàn bộ không gian. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là uống thuốc, áp chế sinh lý phương diện tinh thần thiếu hụt, lại phối hợp tâm lý trị liệu, giải quyết bởi vì bệnh trầm cảm mà sinh ra hậm hực cảm xúc. Nghe Giang Thi Vận lời nói, Nguyên gia cười cười, ôn nhu nói, không có việc gì, khóc lên liền tốt, bao lâu không có ở trước mặt người khác khóc. Ngô, 7-8 năm đi, cuối cùng một lần khóc, là bởi vì tại phòng ăn rửa chén đĩa lúc, đem đồ ăn canh tung tóe đến khách nhân trên người, bị chửi khóc, đặc biệt mất mặt. Giang Thi Vận nói xong chuyện cũ, nàng rời nhà sau liền tự mình công tác kiếm tiền, khi đó tuổi tác không đủ, chỉ có thể đi quán cơm nhỏ rửa chén đĩa, bên đường bán qua bữa sáng, làm qua gội đầu muội, bãi qua hàng vỉa hè, một đường gập ghềnh đi đến, hiện tại là công ty tiêu thụ bộ giám đốc, tất cả mọi người khen nàng năng lực làm việc mạnh. Cùng với nàng tuổi tác không chênh lệch nhiều, đại học tốt nghiệp thúc ngựa cũng không đuổi kịp nàng. Xem như công ty trụ cột, ngày thường cùng người câu thông ở chung, ai cũng không nghĩ đến nàng vậy mà lại là một cái trọng độ bệnh trầm cảm người bệnh. Mỗi đêm đều sẽ khống chế không nổi khóc, ngày thứ hai lại được giả bộ như người không việc gì đồng dạng đi làm việc. Nàng chưa từng cùng người lộ ra nội tâm, nàng rất rõ ràng. Không ai có thể hiểu được nàng cảm thụ, thậm chí có thể trở thành công ty bên trong đại gia trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Cứ như vậy vẫn luôn trải qua, giống như chính nàng nói như vậy, rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Vô số lần nghĩ muốn từ bỏ, nghĩ theo lầu 28 thả người nhảy lên, kỳ thật ta cũng rất muốn lên đại học, đặc biệt ước mơ, nàng bình thản nói xong chính mình sinh hoạt. Cùng với nguyện vọng của mình, ta thực cố gắng tại kiếm tiền, mộng tưởng là có được một bộ bờ biển phòng ở. Nguyên lão sư, ngươi chơi qua nhảy cầu sao? Không có, cảm giác thế nào? Giống như chết qua một lần đồng dạng, làm cho người ta mê muội. Nguyên ra một lần nữa ngâm một bình trà, nâng bình trà lên, cho nàng cái chén châm bên trên, nàng liền duỗi ra hai tay đỡ chén. Ống tay áo tự nhiên co lên, có thể nhìn thấy trên cổ tay trái có ba đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Vượt ngang toàn bộ một nửa mặt, Giang Thi Vận không lưu dấu vết rụt rụt tay trái. Ống tay áo một lần nữa ngăn trở vết sẹo. Đây cơ hồ thành thói quen của nàng. Nàng chưa từng mặc tay áo ngắn, dù là lại trời nóng, lúc ấy rất đau à. Nguyệt Gia hỏi. Lấy xuống đi thời điểm không có cảm giác gì, đau lành lạnh, một hồi mới cảm giác được đau, lúc ấy rất sợ hãi, cả người đều tại phát run, sợ hãi chính mình không chết được, liền nhiều vẽ hai đao. Giang Thi Vận nói, như là tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nàng ánh mắt rơi vào thủy tinh trong ấm trà, yêu nhã lật qua lật lại trà xanh trên phiến lá. Hơi có chút xuất thần, ngươi cảm thấy chính mình là một người như thế nào? Nguyệt Gia hỏi. Giang Thi Vận nghĩ nghĩ, không biết nói thế nào, cười nói, ta có thể dùng một cái động vật để hình dung chính mình sao? Có thể, ta cảm thấy ta giống như con gián. Giang Thi Vận sắc mặt có chút tự hào, nàng cười nói, mặc dù ta xấu xí không chịu nổi, nhưng ít ra ta ương ngạnh thực đấy. Như thế nào đều không chết được tương đương, nguyên ra không có bởi vì nàng vui đùa mà cười. Trong mắt có chút chấn động một cái, thán tiếng nói, ngươi thật rất cùng lắm, ngươi sinh mệnh lực tràn đầy đến đều tràn ra tới. Nguyên lão sư, ngươi khen một cái thưởng ta, ta liền muốn khóc. Giang Thi Vận vừa khóc vừa cười, tiếp tục nói, ta thường xuyên mơ tới ngày đó đi gặp vườn trái cây, đầy khắp núi đồi quả mận cây, ngây ngô, đỏ quen, mầm non, còn có rảnh rỗi khí bên trong kia cổ chua xót hương vị. Ta liền dựa vào điểm ấy tưởng tượng sống qua, có được như vậy sinh mệnh lực nàng, thật rất cùng lắm, nguyện ý thử một chút thôi miên trị liệu không? Nguyên gia nhìn nàng đôi mắt hỏi, được, Giang Thi Vận cơ hồ không có chút gì do dự. Nàng tưởng tượng người bình thường đồng dạng, sống mà thôi, cảm ơn duy trì thủ đặt trước. Thỉnh cầu nguyệt phiếu chi viện, cảm ơn thị tại Hạ Du Đà chủ khen thưởng mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn Usagi đã ủng hộ, ngay, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?